Sư tử của chim sẻ Khương Khương, chương 73, thầy chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn chỉ là tò mò nổi lên, muốn đến phòng vẽ tham quan một chút, không ngờ hình ảnh học sinh ôm giá vẽ trong phòng vẽ lại khắc sâu vào tâm trí Sán Xá. Cô bất giác bắt đầu tưởng tượng, nếu người ngồi trong phòng vẽ là mình về đến nhà. Sán Sán mở máy tính bắt đầu tìm kiếm các lớp học mỹ thuật ở Dung Thành. Phòng vẽ Hải Vũ hình như khá nổi tiếng. Dù là mỹ thuật thiếu nhi hay bồi dưỡng sở thích đều có thể tìm thấy các khóa học tương ứng tại phòng vẽ Hải Vũ. Mà trong số tất cả các khóa học của phòng vẽ Hải Vũ, nổi tiếng nhất chính là khóa học mỹ thuật luyện thi đại học. Khóa học này tính phí theo giờ học, một buổi 40 tệ, mỗi tuần 3 buổi, thời lượng 2 tiếng rưỡi. Lớp cấp tốc lớp 12 tính phí theo tháng, học cả ngày, 1 tháng 2.000 tệ. Còn khóa học Sán Sán hứng thú hơn lại là lớp mỹ thuật theo sở thích. Một buổi 3 tiếng, học phí lại là 70 tệ một buổi, phương hướng giảng dạy cũng khác. Sán Sán tự thấy thành tích của mình cũng tạm tạm. Cô muốn học vẽ cũng không phải để đối phó với kỳ thi đại học. Cô chỉ muốn học phác thảo giống như lời chị gái thợ xăm kia nói, muốn học một chút nền tảng về vẽ. Ý nghĩ muốn học vẽ bất giác ngày càng ăn sâu vào lòng cô. Cô CNMD mân mê ngón tay. Nhìn chằm chằm vào thông tin ưu đãi trên trang web của phòng vẽ. Phòng vẽ Hải Vũ có khóa học thử, lớp sở thích có giá học thử 29 tệ một buổi, chỉ giới hạn cho học viên chưa có nền tảng học thử một buổi. Trong một phút bốc đồng, cô liền để lại số điện thoại của mình trên trang web, đăng ký khóa học thử của lớp sở thích. Sau khi nhấn gửi, Sán Sán lại có chút rụt rè, cô cầm lấy chiếc điện thoại vứt bên cạnh, gửi một tin nhắn cho Lam Duyệt. Phòng vẽ chiều nay chúng ta đến xem ấy, có khóa học thử, một buổi 29 tệ. Tớ muốn đi thử xem sao, cậu có đi không? Tin nhắn của Lam Duyệt trả lời rất nhanh. Đi, tớ vừa mới bàn với bố tớ xong, đằng nào cũng phải làm sinh viên nghệ thuật, thà học mỹ thuật còn hơn. So với chuyên ngành phát thanh viên, tớ vẫn thích hoạt hình hơn một chút. Sán Sán nhận được tin nhắn mắt sáng lên. Thật sao, cậu mau lên trang web của phòng vẽ Hải Vũ xem đi. Họ có lớp mỹ thuật luyện thi đại học, hình như cũng có lớp học thử, còn rẻ hơn lớp sở thích nữa. Nhắn tin không nói rõ được, Lam Duyệt liền gọi điện thoại thẳng qua. Hai cô gái thì thầm to nhỏ trong điện thoại, bàn bạc xong xuôi ngày mai cùng đến phòng vẽ Hải Vũ xem xét lại lần nữa. Cúp điện thoại, Sán Sán mới nhớ ra Giang Nhất Linh. Cô đã hứa với cậu ấy rằng trong kỳ nghỉ đông, trước khi cậu ấy bị nhốt vào trại tập trung Olympic toán, sẽ luôn ở bên cạnh cậu ấy. Không ngờ mới nghỉ được 2 ngày cô đã nuốt lời rồi. Có chút áy náy, cô cầm điện thoại, nhắn tin cho Giang Nhất Linh. Chiều mai tớ có việc, tối mang bài tập đến nhà cậu nhé. Giang Nhất Linh không hỏi cô định đi đâu, chỉ nói với cô bà nội nhiệt tình mời cô ngày mai ở lại nhà họ Giang qua đêm. Dì Trương đã phơi chăn mới xong đợi cô qua. Sán Sán suy nghĩ một lát, đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Tối hôm đó Tống Chính Đường trực ban, trong phòng khách. Thái Hồng Anh và Tống Vãn Hà mỗi người chiếm một đầu ghế sofa, bật máy sưởi điện xem TV. Tống Vãn Hà ăn quýt, bình phẩm về các nhân vật trong phim truyền hình. Thái Hồng Anh không lên tiếng, mắt dán chặt vào TV, rõ ràng đã đắm chìm vào cốt truyện. Mẹ, Giang Nhất Linh nói bà nội cậu ấy bảo con ngày mai ở lại nhà cậu ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sán Sán đi đến phòng khách, cúi người lấy một quả quýt từ đĩa hoa quả trên bàn trà. Vừa nắn nắn vừa ngồi phịch xuống giữa hai người. Ghế sofa vốn không quá lớn, hai người ngồi vừa vặn thoải mái, ba người hơi chật chội. Tống Vãn Hà đứng dậy, ngồi sang chiếc ghế sofa đơn bên cạnh, vắt chân lên tay vịn sofa bên cạnh. Đi đi, vừa hay mai để máy tính lại cho anh chơi. Thái Hồng Anh còn chưa tỏ thái độ, Tống Vãn Hà đã đưa ra ý kiến trước. Sán Sán cầm quả quýt trong tay, vỏ quýt rất mỏng. Quýt mới nắn được hai cái đã cảm thấy phần thịt bên trong tách khỏi vỏ. Cô dùng móng tay cái ấn vào chỗ lõm của quả quýt, bóc một vòng quanh quả quýt tạo thành một miệng nhỏ, dùng ngón trỏ và ngón cái lấy múi quýt ra từ miệng nhỏ này, cuối cùng còn lại một vỏ quýt hoàn chỉnh. Kể từ khi học bài, đèn lồng quýt nhỏ, hồi tiểu học, lần nào bóc quýt Sán Sán cũng thích chơi trò này. Cô đã bóc ra vô số vỏ quýt hoàn chỉnh, nhưng chưa bao giờ thực sự làm ra một chiếc. Đèn lồng quýt nhỏ, vậy con mang đồ ngủ đi cho tử tế, đừng gây phiền phức cho người ta. Thái Hồng Anh có chút do dự, bà nhìn Sán Sán thêm hai cái, Bỏ một múi quýt vào miệng, nhai hai lần, phì phì nhổ hai hạt vào lòng bàn tay. Nghỉ được mấy ngày rồi, có thấy con làm bài tập đâu, suốt ngày chỉ biết chạy ra ngoài chơi. Chẳng phải mai là đến nhà Giang Nhất Linh làm bài tập sao? Sán Sán ăn nửa quả quýt, nước quýt dính vào ngón tay để lại bàn tay dính đầy nước đường. Mẹ, con có thể ứng trước tiền lì xì được không ạ? Để làm gì? Muốn mua chút đồ. Sán Sán giả vờ cẩn thận quan sát quả quýt trong tay, miệng nói không rõ ràng. Con thấy người ta vẽ đều có kẹp vẽ các thứ, con cũng muốn mua một cái. Bình thường con dùng quyền vở bìa cứng kia vẽ không phải tốt lắm sao? Cần bao nhiêu tiền, con cũng không biết bao nhiêu tiền, trước mắt, cho con 50 tệ đi ạ. Sán Sán nói câu này có chút chột dạ, trong lòng cô tính toán. Lớp học thử phải nộp 29 tệ, giá vẽ chắc là trong phòng vẽ có thể tạm thời mượn dùng một chút, nhưng bút chì, tẩy các thứ, chắc chắn phải tự mang chứ. Còn cần gì khác nữa không? Giấy vẽ cũng phải tự mang nhỉ? Tính toán càng kỹ, lòng Sán Sán càng thấy chột dạ. Ngược lại Thái Hồng Anh không nói nhiều, bà đứng dậy đi đến chỗ mắc áo, lấy từ túi áo khoác ra một xấp tiền nhỏ gấp đôi, rút một tờ đưa cho Sán Sán. Tiêu tiết kiệm thôi nhé, cảm ơn mẹ, mẹ vạn tuế, phúc như Đông Hải Thọ tỷ Nam Sơn. Sán Sán hai tay nhận lấy tờ tiền rồi vội vàng chuồn mất. Cô trở về phòng vừa lúc thấy màn hình điện thoại tắt. Cô tiến lên cầm điện thoại lên xem, hóa ra là Giang Nhất Linh lại gửi tin nhắn cho cô. Luôn cảm thấy gần đây cậu đang lén lút làm chuyện gì xấu sau lưng tớ. Trong lòng Sán Sán thoáng chột dạ, lúc trả lời tin nhắn lại tỏ ra vô cùng hùng hồn. Tớ có thể làm chuyện xấu gì chứ? Cậu đừng có tùy tiện vu khống tớ. Sán Sán đặc biệt ghét Giang Nhất Linh trả lời tin nhắn chỉ bằng một ký hiệu, nhưng cô lại không muốn trả lời lại thêm một tin nữa. Giang Nhất Linh, tên đại gia này dám gửi một dấu chấm trị giá một hào, còn người nghèo rớt mồng tơi như cô lại không thể. Ngày hôm sau, Sán Sán mang theo tiền tiêu vặt mình tiết kiệm được thường ngày, cộng thêm 50 tệ mới xin được của Thái Hồng Anh tối qua, đút điện thoại vào túi rồi ra khỏi nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô và Lam Duyệt hẹn gặp nhau dưới lầu phòng vẽ Hải Vũ. Cả hai đều đã ăn cơm xong mới đến, vừa gặp mặt liền đi thẳng theo con đường đã dò hôm qua lên tầng 4. Trong phòng vẽ không có nhiều người, chỉ còn lại đầy giá vẽ dựa vào ghế đổ sắt. Dường như học sinh đều đi ăn cơm rồi. Sán Sán và Lam Duyệt đi dọc hành lang đến cuối, gõ cửa một căn phòng trông giống văn phòng. Cửa vừa mở, một người đàn ông vốn đang nằm úp sấp trên bàn làm việc trong phòng ngẩng đầu lên. Giấc ngủ trưa của anh ta bị cắt ngang, mái tóc dài che nửa ánh mắt mơ màng của anh. Lam Duyệt đi phía trước lưng cứng đờ, cô và người đàn ông đó nhìn nhau, không ai lên tiếng. Sán Sán có chút thắc mắc, đưa tay đẩy nhẹ Lam Duyệt, sau đó mở lời nói với người đàn ông kia. Chào anh, chúng em muốn học vẽ, thấy trên mạng các anh có lớp học thử nên muốn đến xem thử. Ánh mắt của người đàn ông di chuyển từ người Lam Duyệt sang mặt Sán Sán. Anh ta đưa tay vuốt tóc mái ra sau đầu, đứng thẳng người gật đầu với hai cô. Hai em là học sinh à, muốn đăng ký lớp luyện thi cấp tốc đại học. Hàng năm lớp luyện thi cấp tốc đại học đều bắt đầu từ nghỉ đông. Kỳ thi Mỹ thuật thống nhất vào cuối tháng 3, mà trước kỳ thi thống nhất, các chuyên ngành mỹ thuật của các trường đại học cũng có kỳ thi tuyển sinh riêng tương ứng, về cơ bản tập trung vào tháng 2 đến tháng 3. Học sinh lớp 12 chuyên mỹ thuật bắt đầu từ nghỉ đông, sẽ tạm dừng các môn văn hóa ở trường cho đến khi kết thúc kỳ thi thống nhất. Trong mấy tháng giữa đó, họ vừa phải vác giá vẽ đi khắp cả nước tham gia các kỳ thi tuyển sinh riêng môn mỹ thuật. Thời gian còn lại sẽ ở trong phòng vẽ để chuẩn bị cho kỳ thi mỹ thuật thống nhất. Lúc này đang là nghỉ đông, vị giáo viên này hiểu lầm hai người họ đến đăng ký lớp luyện thi cấp tốc đại học cũng không có gì lạ. Không phải à, em lớp 10, cậu ấy lớp 11. Em muốn xem lớp mỹ thuật theo sở thích, cậu ấy muốn đăng ký lớp mỹ thuật luyện thi đại học. Sán Sán tuy không hiểu tại sao Lam Duyệt bình thường nói liến thoáng lại đột nhiên câm như hến, nhưng dù sao cũng đã đến đây, cô tuy hơi nhát gan nhưng cũng có thể cứng rắn giải thích với người đàn ông kia. Người đàn ông gật đầu, đứng dậy vẫy tay với hai cô, anh ta nhìn Lam Duyệt. Em lớp 11 rồi à, trước đây có nền tảng mỹ thuật chưa? Lam Duyệt ngây ngô lắc đầu, hơi muộn đấy. Nhưng cũng chưa chắc đã không kịp. Người đàn ông lấy kính trên bàn đeo lên, cười với hai người, bắt đầu tự giới thiệu. Tôi họ Chữ, là người dạy mỹ thuật luyện thi đại học. Hai em muốn học lớp thử à? Chiều nay có thể vào nghe giảng thử. Tạm thời không thu tiền hai em. Vừa nghe không thu tiền, Sán Sán lập tức phấn khích. Thầy chữ này đúng là người tốt. Cách Chương.